Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 455, không chút kiêng kỵ vô kiểm nam nhân. Thẩm Dụ tại khách thập phi trường hàng không quán rượu tỉnh lại thời điểm. Ta đã lại cùng Tiểu Dư nói chuyện điện thoại, nàng bên kia loay hoay chồng vó, cho nên chỉ vội vàng hàn huyên hai câu liền vội vàng cúp máy. Tuy nhiên giải rác mấy lời, nhưng ta đã từ đó bắt được tin tức, nguyên lai ngay tại ta cùng Thẩm Dụ không có ở đây trong mấy ngày này. Ngụy Dương phát sinh kinh thiên động địa đại sự, tại Tà Quan trấn cái chỗ kia phát hiện một tòa lòng đất cổ mộ. Mà lại tại cổ mộ bắt đầu làm việc làm mấy chục người đều toàn bộ mất tích. Lâm Anh bọn hắn xuống dưới khảo sát, cũng suýt nữa gặp nạn. Mà lại nghe nói trong cổ mộ còn phát hiện đông đảo chân bảo văn vật. Tiến vào cổ mộ mấy chục người bởi vì tranh đoạt bảo vật tự giết lẫn nhau. Cuối cùng đại bộ phận đã chết tại bên trong. Bởi vì cổ mộ tình huống hung hiểm, cho nên cảnh sát trước mắt chỉ là phong tỏa phụ cận vùng núi. Chuẩn bị điều kiện thành thục lại vào động thăm dò. Trọng yếu nhất chính là trên mặt đất nương nương miếu bên trong. Lâm Anh bọn hắn thế mà lần thứ nhất cùng vô kiểm nam nhân rằng co. Mà lại vô kiểm nam nhân còn xuống đến trong động, bắt đi bốn người. Hiện tại những người này cũng thay đổi thành cái trán khắc chữ thi thể, bị trong đêm đặt ở Ngụy Dương nhất phồn hoa Chu Tương quảng trường trên công nhiên gây nên khủng bố. Toàn bộ thành thị đều bởi vì chuyện này huyên náo lên đến, khiến cho dân chúng lòng người bàng hoàng. Ta đem biết sự tình theo Thẩm Dụ nói một lần. Thẩm Dụ sắc mặt nặng nề. Ngươi không cảm thấy Tiểu Dư nói cái kia bát môn cổ mộ có chút kỳ quái sao? Ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua chuyện như vậy. Đại diện tích lòng đất cổ mộ không phải là không có. Tỉ như Thanh Hải nơi đó có cái huyết vị số 1 đại mộ. Là đường triều thổ cốc hồn vương tộc mộ táng. Người xưng cửu tầng yêu lâu, trong mộ ngàn gãy bách truyền, tầng tầng lớp lớp, có thể xưng hùng vĩ. Tốt a, hiện tại tại tỏi đội trưởng nơi đó, hiểu được tin tức gì sao? Ta vội vàng đem ba phương hướng phát hiện văn mục sơn phu phụ sự tình nói một lần. Sau đó lại nói ngài tắc tư lớp học có cái Naen Gary hội chứng hài tử sự tình. Nhìn lại còn phải trở về. Thẩm Dụ nói, nghe nói Văn Đình tự Tây Dạ thăm dò đội lập tức liền xuất phát. Muốn nói cho bọn hắn biết phát hiện di chỉ sự tình sao? Thẩm Dụ nghiêm túc lên. Chuyện này là bí mật. Trước ai cũng đừng bảo là ta sợ tùy tiện xâm nhập gặp nguy hiểm. Trước hết để cho bọn hắn tìm kiếm một chút xung quanh manh mối cũng tốt. Chúng ta thương lượng một chút ngày mai hành trình. Từ Ô Lỗ Mộc Tề đến Ngụy Dương không có bay thẳng chuyến bay, đều phải tại Trịnh Châu trung chuyển, cho nên sớm nhất một tốp phi cơ đến Ngụy Dương cũng muốn 4 giờ chiều 50 điểm. Còn có một loại biện pháp, chính là ngồi phi cơ đến Tùng Sơn, bất quá cũng muốn kinh ngừng, sớm nhất đến Tùng Sơn phi cơ là 2 giờ chiều một khắc. Từ phi trường đến đường sắt cao tốc chạm còn phải nửa giờ. Từ Tùng Sơn ngồi đường sắt cao tốc đến Ngụy Dương muốn 1 giờ. Nếu là hết thảy hành trình đều kín kẽ, có thể tiết kiệm thời gian 1 tiếng, mà lại tương đương dày vò. Có dư 1 giờ tính toán 1 giờ, một lần ra 4 cỗ thi thể a. Hơn nữa còn là công khai biểu hiện. Ta tổng cảm giác theo vô kiểm nam nhân nhóm này quái vật ngả bài thời khắc muốn tới. Ta lấy điện thoại di động ra. Lục soát, Ngụy Dương, tin tức, đại bộ phận liên quan tới vụ án tự chụp video cùng ảnh chụp đều bị thủ tiêu. Mà lại tin tức cơ bản bị hoàn toàn phong tỏa, sợ làm cho khủng hoảng. Ta đối Thẩm Dụ giải thích nói, rất nhiều việc, kỳ thật cũng không phải vượt công khai càng tốt, dù sao cũng là có chút vượt qua phạm vi hiểu. Biết sự tình, ngươi không cảm thấy không biết mới đáng sợ nhất sao? Không biết mới có không gian tưởng tượng, đại bộ phận dọa người sự tình, nhưng thật ra là người bản thân đang hù dọa chính mình. Thẩm Dụ cảm khái nói, lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng người cũng muốn giải làm việc người tình cảnh, đem tin tức công khai trong suốt quả thật là chuyện tốt. Nhưng là đối với những cái kia không hoàn chỉnh tình huống, có thể làm được không bẻ cong vặn vẹo, không thêm mắm thêm muối, có thể lý tính phân tích người lại có bao nhiêu đâu. Vạn nhất công khai đằng sau xảy ra vấn đề, lãnh đạo truy cứu xuống tới, vậy mình vị trí liền giữ không được. Cho nên, vì bảo trụ chén cơm của mình cùng vị trí, áp đặt địa phong bế tin tức là đơn giản nhất, phong hiểm thấp nhất cách làm cái này cũng gọi, không làm làm. Thẩm Dụ khinh thường quét ta, một chút, ngươi bây giờ đều có thể đem ngụy biện nói chỉnh ngay ngắn a. Cho nên, logic loại này công cụ, ngàn vạn không thể rơi vào điểm xuất phát không chính xác trong tay người. Cái kia ngược lại là, cổ nhân nói trụ vương, nói trần hậu chủ, đều dùng qua, trí đủ để cự gián, nói đủ để sức không phải. Nói đúng là, bọn hắn đầu thông minh, coi như làm chuyện xấu ngươi đi phê bình hắn, cũng nói bất quá hắn, ngược lại bị người nói được tâm phục khẩu phục. Ta lại dẫn chứng phong phú nói, Thẩm Dụ buông buông thủ, lại thêm một cái bác học, bất quá có thể quấy lý, còn có thể nêu ví dụ từ, càng đáng sợ ngươi hay là tranh thủ thời gian ngủ một hồi đi. Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Ngày thứ hai, hai ta dậy thật sớm, cũng may chuyến bay coi như ra sức, một đường bay đến Tùng Sơn đều không có trì hoãn. Chúng ta vội vã hỏa hỏa đuổi tới đường sắt cao tốc chạm. Vừa leo lên đường sắt cao tốc, Lâm Anh điện thoại liền đánh tới. Thẩm lão sư tại ngươi bên người sao? Ở đây, ta đưa di động đưa cho Thẩm Dụ. Thẩm Dụ nhận lấy điện thoại. Theo Lâm Anh nói 10 phút đồng hồ mới cúp điện thoại. Tuy nhiên vô pháp nghe hoàn chỉnh, nhưng ta từ nàng trả lời bên trong cũng đoán cái 7-8 phần. Nguyên lai những ngày này, ngoại trừ phát sinh trọng đại án kiện bên ngoài, Ngụy Dương khí trời cũng có chút không quá bình thường. Lúc đầu chính là nóng bức khí trời, có thể hôm qua bỗng nhiên sinh ra một trận mạch đối lưu khí trời. Toàn bộ khu vực thành thị mây đen che mặt trời, sấm sét vang dội đằng sau, toàn bộ Ngụy Dương nhiệt độ không khí đều giảm xuống mười mấy độ. Cho tới hôm nay buổi sáng mới bắt đầu ấm lại. Tuy nhiên chuyên gia nói đây là mùa hè thường gặp khí trời biến hóa, nhưng đám dân thành thị lại không thừa nhận sổ sách. Tăng thêm hôm trước Chu Tương quảng trường 4 cỗ thi thể sự tình, toàn bộ thành thị nhất thời xôn xao. Trên mạng lời đồn đại cũng ùn ùn kéo đến. Rất nhiều bình thường giấu kín rất sâu thần công bà cốt đều nhảy ra ngoài. Bọn hắn tại nhóm bên trong tản lời đồn, nói láo xưng muốn tới ngày tận thế, không ngừng buôn bán lo nghĩ, có người lại còn đánh lên cho thuê tận thế tị nạn sở, bán tận thế phù, sinh ý, tuyên bố chỉ cần tại cửa ra vào phủ lên phù chú, liền có thể biến nguy thành an, tránh thoát tận thế thiên tai, không sợ người xấu, liền sợ khủng hoảng. Liền liền Thẩm Dụ cũng để điện thoại xuống, nói như vậy, ngươi nói đúng, đã vô kiểm nam nhân nhóm người này đã đường hoàng bộc phơi thi thể. Vậy nói rõ bọn hắn đã không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi, bất quá, coi như hiện tại xuất hiện 4 cỗ khẩu nghiệp thi thể. Kia tăng thêm trước đó Đỗ Vạn Thiên, từ Sở Nguyệt cùng Khúc Giang, thập ác chỉ trừ bỏ 7 ác. Còn có tam ác không có hoàn thành, bọn hắn hiện tại liền nhảy ra ngoài, không khỏi cũng có chút quá gấp a. Nếu như trước đó vô kiểm nam nhân che lấp ẩn núp, chỉ là vì chiếm được thời gian, mà hiện tại bọn họ đã không quan tâm những thứ này đâu. Thẩm Dụ đưa ra một loại giải thích, thời gian nào, bọn hắn muốn làm gì? Trước mấy ngày ngươi tại trong sa mạc thấy được Tây Dạ Tượng Nạn đại thủ, trên tay đều là xương trắng chất đống. Tây Dạ quốc người vì sao phải thờ phụng ma quỷ? Bọn hắn như thế nào mất tích? Vô Kiểm nam nhân bọn hắn theo Tây Dạ có quan hệ gì? Bọn họ có phải hay không chính là ma quỷ? Bản thân ngươi thấy thế nào tín ngưỡng chuyện này? Một người đến tột cùng tại điều kiện gì hạ mới có thể sinh ra tín ngưỡng đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.